Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653 Hồn Sủng Đào. Nghe vậy, Diệp Nam Khê có chút căm tức trừng Vinh Đào Đào một chút. Lập tức, nàng dịch chuyển khỏi bước chân, đi vào ban công phía bên phải cái nôi ghế dựa trước. Đặt mông ngồi xuống, hiếu kỳ nói, cái kia tàn tinh chính xác sử dụng phương thức là cái gì nha? Vinh Đào Đào tản ra trong mắt đen kịt mê vụ, lung lay đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Ta không phải vừa nói cho ngươi rồi hả? À, Vinh Đào Đào, chính là ném ở bên này. Tu hành tinh dã hồn pháp a. Diệp Nam Khê sắc mặt cổ quái. Liền cái này, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là liền cái này? Ta đường đường động thái lớn giấy dán tường. Nhà ở đèn đêm nhỏ, cứ như vậy không có bài diện sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại Vinh Đào Đào tất cả thấy qua trong trí bảo, cửu phiến tinh thần tàn tinh xem như công hiệu yếu kém. Đơn giản chính là một cái phá sản phiên bản yêu liên. Cũng không biết nó đến cùng dạng gì trí bảo kết hợp với nhau, mới có thể phát huy ra chân chính công hiệu. Phát giác được Vinh Đào Đào trầm mặc, Diệp Nam Khê cũng hơi có chút xấu hổ. Phàm là Vinh Đào Đào đổi trở về, cái kia sự tình đều không có. Nhưng là Vinh Đào Đào không nói lời nào. Người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này cứu vãn tính mạng của mình, chính mình lại đối xử với hắn như thế. Diệp Nam Khê tổ chức một chút ngôn ngữ, nói khẽ, ta mảnh này hữu tinh chính là vì ký chủ cung cấp năng lượng, cung cấp sinh mệnh lực. Có lẽ phải cùng tàn tinh phối hợp cùng một chỗ sử dụng. Ồ, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Rất có thể a. Trước đó, Vinh Đào Đào mạch suy nghĩ tựa hồ có chút sai lầm. Hắn cho là Nam Thành Tôi Tinh có thể đem tàn tinh thân thể rèn luyện hoàn mỹ. Nhưng Diệp Nam Khê như thế vừa phân tích, cảm giác cũng có chút đạo lý a. Tàn tinh là thân thể tàn phá. Một thân năng lượng cùng hồn lực thời khắc đều đang trôi qua. Có hữu tinh trợ giúp mà nói, cái kia tàn phá thân thể sẽ không bị khép lại hoàn toàn đâu. Vinh Đào Đào càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng. Suy tư một lát, Vinh Đào Đào mở miệng nói, vậy cũng phải chờ sau này lại nói. Ngươi bây giờ trí bảo tổ hợp là ác tinh cộng hữu tinh, mặt trái hiệu quả bị chính diện hiệu quả nơi bao bọc, tốt nhất đừng tùy tiện đánh vỡ hiện trạng. Ác tinh, Diệp Nam Khê có chút nhíu mày, buồn nôn, ác tinh, ngươi tên này lên ngược lại là chuẩn xác a. Vinh Đào Đào căn bản không có phản ứng Diệp Nam Khê. Tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra có thể cướp đi trong cơ thể ngươi trí bảo. Nhưng lấy đi hữu tinh mà nói, ngươi lại phải biến đổi về ốm đau bệnh tật bộ dáng. Chỉ có thể nằm ở trên giường buồn bực chờ chết. Nếu như ta lấy đi ác tinh, cặp kia tầng mặt trái hiệu quả cho ta một chồng thêm, ta sợ là cũng gánh không được. Khó được, Vinh Đào Đào cũng có thời điểm sợ hãi. Nhưng có sao nói vậy, cái này ác tinh cộng tàn tinh hiệu quả thật là có chút mãnh liệt. Vinh Đào Đào là thật không dám làm càn. Diệp Nam Khê như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng nhếch lên chân bắt chéo, một đầu chân dài bám lấy địa, hơi nhún chân. Cái nôi ghế dựa cũng trước sau lắc lư, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Diệp Nam Khê mở miệng nói, có lẽ ngươi có thể đem trong cơ thể ta hai viên trí bảo đều lấy đi. Vinh Đào Đào, còn có loại này tuyển hạng. Vinh Đào Đào một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Nam Khê. Lại là phát hiện nữ hải ánh mắt rất chân thành, cũng không có thử ý vị, mà là thực tình đề nghị. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong lòng ấm áp. Vì giúp ta chữa trị cái này thân thể tàn phá, ngươi cũng thật sự là nhọc lòng. Vinh Đào Đào cười cười, nói, thế nào, không muốn làm hồn tướng rồi. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia trêu chọc ánh mắt, Diệp Nam Khê cúi thấp đầu xuống, dịch ra ánh mắt, nhỏ giọng thầm thì lấy. Thật sự cho rằng hồn tướng tốt như vậy làm đâu. Vinh Đào Đào, đừng nói nhỏ, lớn tiếng chút nói chuyện. Diệp Nam Khê nhếch miệng. Ngươi liền đợi đến xem đi, mẹ ta lập tức liền sẽ cho ta khóa lại còng tay. Nàng đối ta yêu cầu quả thực là không thể nói lý. Cũng tỉ như nói năm đó cả nước giải thi đấu. Nhiều năm như vậy, nàng một mực đối với ta không quan tâm. Nhưng mà vừa đến tranh tài, nàng liền nhất định phải ta xuất ra thành tích đến. Còn nói cái gì cố ý bỏ ra chút thời gian theo giúp ta đặc huấn. Nhiều năm như vậy không có quản qua ta. Lúc trước 3 tháng vừa muốn đem hết thầy bù trở về. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Ngươi đến thừa nhận Nam Di xác thực bề bộn nhiều việc. Nàng có thể ném bộ đội của mình cùng nhiệm vụ mặc kệ. Rút ra thời gian 3 tháng đến chuyên môn cùng ngươi huấn luyện. Đã rất không dễ dàng. Diệp Nam khê hừ một tiếng. Nói, cái rắm Lạc Tương Đương con nhà ai từ nhỏ đến lớn. Ngay cả thấy mình mụ mụ một mặt đều khó khăn. Vinh Đào Đào ánh mắt sâu kín nhìn xem Diệp Nam khê. Ngươi nói chuyện với ta đâu? Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Nam khê hiển nhiên có chút tạm ngừng. Liên tục khoát tay. Không phải không phải, ngươi biết ta người này. Không lựa lời nói. Không có cân nhắc nhiều như vậy. Không có việc gì. Vinh Đào Đào cũng là khoát tay áo. Lời này thật sự phải là Diệp Nam khê nói. Hắn cũng sẽ không trách cứ. Nếu như là Tiêu Đằng Đạt loại kia người tâm tư kín đáo. Ở trước mặt Vinh Đào Đào nói ra những lời này. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Diệp Nam khê nhỏ giọng nói. Ta hấp thu ác tinh đằng sau đã mắc bệnh. Nằm trên giường chờ chết. Mẹ ta mới đối với ta không có gì yêu cầu. Hôm nay là ta bệnh nặng khỏi hẳn ngày thứ hai. Ngươi nhìn xem đi. Nhiều nhất đợi thêm 3 ngày. Nàng liền sẽ đối với ta đưa ra đủ loại yêu cầu. Chỉ sợ thật sẽ giống như ngươi nói vậy. Để cho ta lấy hồn tướng làm mục tiêu. Mỗi ngày vào chỗ chết luyện. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Cũng biết nữ hài đối với mẫu thân oán khí không phải một sớm một chiều có thể tiêu tán. Hai người bọn họ, đồng dạng là đang trưởng thành tuế nguyệt bên trong thiếu thốn mẫu thân quan tâm. Nhưng hoàn cảnh khác biệt, tính cách khác biệt, kết xuất Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam khê hai loại khác biệt trái cây. Vinh Đào Đào đem tình thương của mẹ thiếu thốn hóa thành tưởng niệm. Hóa thành dáng dấp động lực. Cuối cùng hóa thành đem mẫu thân tiếp về nhà mục tiêu cuối cùng. Mà Diệp Nam khê tình huống khác biệt. Nghiêm chỉnh mà nói. Nam Thành cũng không phải là không về nhà được. Mà là không có thời gian về nhà. Diệp Nam khê có lời oán giận. Cũng là có thể lý giải. Diệp Nam khê nhỏ giọng thầm thì lấy. Ta cũng không muốn cùng mẹ ta một dạng. Thành hồn tướng. Ngày đêm không có nhà. Mặc kệ chính mình tiểu hai. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào ngay cả nói chuyện cưới gả đều chưa từng tưởng tượng qua. Mà Diệp Nam khê đã bắt đầu muốn tiểu hài rồi. Trong lòng của hắn khẽ động. Vậy ngươi liền dùng hành động thực tế nói cho Nam Di. Nàng làm sai. Cái gì hành động thực tế? Diệp Nam khê dương mắt màn. Một mặt tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào. Ngươi cố gắng lên làm hồn tướng. Lên làm tinh trúc quân đại tướng quân. Sau đó kết hôn sinh con. Thật tốt chiếu cố sự nghiệp cùng gia đình. Dùng ngươi hành động thực tế. Đưa cho ngươi mẫu thân học một khóa. Diệp Nam khê. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Vinh Đào Đào là tại nghĩ kế. Nhưng là làm sao luôn cảm giác lời này không đúng vị chút đấy. Vinh Đào Đào không còn trò đùa. Mở miệng nói. Chúng ta còn có hai cái ám huyên đợi thăm dò đâu. Đến lúc đó nhìn lại mặt khác mảnh vỡ công hiệu. Tạm thời không nóng nảy. Ngươi liền hảo hảo đối đãi ta tàn tinh thân thể. An bài cho ta chỗ tốt. Để cho ta chuyên tâm tu hành là được. Vinh Đào Đào đương nhiên biết Diệp Nam khê là hảo tâm. Nhưng chuyển di trí bảo há lại trò đùa. Hai người bọn hắn đều là hoa hạ binh. Một cái là tiết nhiên quân. Một cái là tinh trúc quân. Tạm thời không đề cập tới Diệp Nam khê mụ mụ là hồn tướng. Vẻn vẹn nói thời khắc này Diệp Nam khê bên thân hai viên trí bảo. Cái kia tất nhiên chính là hoa hạ tinh trúc quân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cho nên, tinh dã trí bảo chuyển di. Cũng không phải là hai người trong âm thầm liền có thể quyết định. Ở trong đó dính đến quá nhiều mặt mặt. Nếu song phương đều là hảo tâm. Vậy nhưng tuyệt đối đừng xử lý hỏng sự tình. Trên thực tế, trải qua Diệp Nam khê vừa rồi như vậy một phen đề nghị. Vinh Đào Đào phát ra từ nội tâm cho là, Nam thành tôi tinh cộng Diệp Nam khê hữu tinh cộng tự thân tàn tinh. Có lẽ mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Tốt, ta cam đoan cho ngươi tìm một chỗ an tĩnh. Diệp Nam khê hai tay nhô đầu ra đỉnh, cầm xuống Vân Vân Khuyển, ôm vào trong ngực vuốt vuốt. Vòng xoáy tinh dã bên trong thế nào? Nơi đó hồn lực càng thêm nồng đậm, hấp thu hồn lực càng nhanh một chút, càng có lợi hơn ngươi tàn tinh thân thể còn sống. Đương nhiên được a. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Lại là nói ra, nhưng ta thân thể này quá chói mắt. Chất liệu này, đã thoát ly nhân loại phạm vi. Ta phải tìm góc tối không người tu hành. Diệp Nam khê phảng phất tại nhìn một kẻ ngốc giống như. Nói, cho ngươi ném trong quân doanh liền tốt thôi. Làm sao, ngươi đang còn muốn dã ngoại tìm chỗ ở. Vậy vạn nhất ngươi bị người khác xem như không biết hồn thú làm thịt rồi. Bắt làm sao bây giờ? Cũng là, Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi thật dự định đi ám nguyên tu hành tới. Ngày xưa bên trong tinh long nơi ở, khe nứt tận cùng dưới đáy. Sẽ không có người vào xem a. Bất quá, lưu tại trong quân doanh cũng được. Để Diệp Nam khê đơn độc an bài cho hắn cái độc lập kiến trúc. Mệnh lệnh các binh sĩ không cho phép tới gần là được. Nói trở lại, người thân thể kia có tính không một loại hồn thú a? Có thể bị bắt a? Diệp Nam khê trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Vinh Đào Đào, thật sự không đem ta làm người nhìn thôi. Diệp Nam khê một tay vỗ vỗ đùi, ra hiệu một chút đầu gối. Thử một lần, ta còn có rảnh rỗi hồn tào a. Nói, nàng cũng bị chính mình kỳ tư diệu tưởng chọc cười. Hì hì, tương đương ngươi nếu có thể khảm nạm tiến đầu gối của ta liền tốt. Ta cam đoan không ai quấy rầy ngươi. Vinh Đào Đào ánh mắt thăm thẳm nhìn xem Diệp Nam khê. Ta nếu có thể khảm nạm tại ngươi trên đầu gối, ta bảo đảm mà để cho ngươi mỗi ngày quỳ xuống. Chỉ bằng ngươi, cánh tay còn có thể đừng qua đùi hay sao? Diệp Nam khê có chút ngẩng đầu, trên dưới đánh giá Vinh Đào Đào một chút. Đến, thử một lần. Nàng cái kia ánh mắt khinh miệt, xa so với ôn nhu nhu thuận ánh mắt càng thêm rất sống động. Cái này hiển nhiên là nhị thế tổ tay nghề lâu năm. Ta hôm nay xem như đụng phải so ta não động còn lớn hơn người. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục, thì thầm lấy, trong hốc mắt hắc vụ tràn ngập, cực lực thúc dục thể nội tàn tinh chấn động ra. Bá tương đương một bộ tàn phá sao dày đặc thân thể lặng yên xuất hiện. Tàn tinh đào cất bước tiến lên, nhìn xem nàng trùng điệp ở phía trên chân trái. Nói, đầu gối trái, ân, Diệp Nam khê nhẹ gật đầu, ôm trong ngực Vân Vân Khuyển, thân trên hướng về sau nhích lại gần, mặc cao bồi quần ngắn nàng, một đôi tăng mạnh cặp đùi đẹp bại lộ ở bên ngoài. Trắng kinh người, tàn tinh đào nhỏ giọng nghĩ linh tinh, khá lắm, ta chết 3 ngày đều không có trắng như vậy. Diệp Nam khê giọng dịu dàng cười nói, hôm qua hấp thu hữu tinh đằng sau, da của ta hoàn toàn chính xác đã khá nhiều, thịnh vượng sinh mệnh lực bổ dưỡng thân thể các mặt, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng khoe khoang nha, lại thế nào đẹp mắt, 2 ngày nữa về đơn vị đằng sau, còn không phải mặc vào ngụy trang, chấm ngoặc kép. Tàn tinh đào lời còn chưa dứt, lại là im bặt mà dừng, răng rắc. Tàn tinh đào đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành vô số đen kịt điểm sáng, tràn vào Diệp Nam khê đầu gối trái bên trong. Xác thực nói, là nàng đầu gối trái hồn tào bên trong. Vinh Đào Đào, Diệp Nam khê, cái này. Hai người triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn dương mắt nhìn hướng về phía lẫn nhau. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Diệp Nam khê cảm thụ được chỗ đầu gối tràn vào khủng bố hồn lực. Thanh âm của nàng đều có chút run rẩy. Đào Đào, chờ một chút. Vinh Đào Đào chau mày. Thể nội tàn tinh mảnh vỡ vẫn như cũ cùng Diệp Nam khê đầu gối bên trong tàn tinh thân thể chặt chẽ. Tương liên, a, chấm ngoặc kép, tàn tinh đào đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn biết mình tại Diệp Nam khê đầu gối bên trong. Nhưng mà nơi này lại không có xương cốt cùng huyết nhục. Nơi này đen kịt một màu. Ngay tại tàn tinh đào chung quanh thân thể, còn có một vòng to lớn, Mắt Trần có thể thấy hồn lực vòng xoáy chậm chậm xoay tròn lấy. Nơi này chính là cái gọi là hồn tàu thế giới sao? Làm hồn sủng bị hấp thu tiến vào nhân loại hồn võ giả hồn tàu về sau. Liền sẽ thân ở thế giới như vậy. Ta mộng mộng kiêu, ta vinh lăng, chính là ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Nơi này, thật yên tĩnh à, nói ra mọi người khả năng không tin. Tàn tinh đào vậy mà cảm thấy từng tia an nhàn. Mà vây quanh tàn tinh đào chậm chậm xoay tròn hồn lực vòng xoáy. Thời khắc đều tại tư dưỡng tàn tinh đào. Chủ động cho hắn cung cấp năng lượng tiếp tế. Mặc dù tầm bổ cường độ không coi là quá lớn. Nhưng loại này bị quan tâm. Bị chăm sóc cảm giác thật rất tốt. Bởi vì dạng này. Cho nên hồn sủng bọn họ mới nguyện ý đợi tại nhân loại hồn võ giả hồn tàu bên trong. Cho nên hồn sủng bọn họ mới nguyện ý đem nhân loại hồn tàu xem như gia viên. Không, là lạ, ta không phải hồn sủng. Tàn tinh đào đột nhiên bừng tỉnh. Kém chút bị cái này an nhàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cho bắt làm tù binh. Ta là độc lập cá thể. Không phụ thuộc tại bất luận kẻ nào mà tồn tại. Ta không phải bất luận người nào sủng vật. Càng không phải là Diệp Nam Khê hồn châu. Hồn kỹ. Hồn sùng, đang lúc Vinh Đào đào ý đổ phá vỡ quanh thân vờn quanh hồn lực vòng xoáy. Rời đi cái này hồn tàu thời điểm. Trong lúc bất chợt, từng luồng khổng lồ hồn lực năng lượng tuôn xuống tới. Trong tửu điếm, ban công cái nôi trên ghế, Diệp Nam Khê một đôi tròng mắt trường lớn. Tại trước ngực của nàng, một viên tinh mỹ lục mang tinh hộ thân phù lặng yên xuất hiện. Sáng lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Diệp Nam Khê mở miệng nói, hữu tinh tại chiều mến ngươi, ta cảm nhận được yêu thương, thương tiếc cảm xúc, Vinh Đào Đào, a, Diệp Nam Khê, ta không có chủ động thi triển hữu tinh, là chính nó xuất hiện, tựa như nó trước đó chủ động dung nhập thân thể của ta, chữa trị thân thể của ta như thế, Vinh Đào Đào, cái này, chấm ngoặc kép, giờ phút này. Thân ở đầu gối hồn tàu bên trong tàn tinh đào cũng trợn tròn mắt. Nguyên bản quanh người hắn vờn quanh hồn lực vòng xoáy. Chỉ có thể thoáng tầm bổ thân thể của hắn. Càng nhiều hơn chính là cho tàn tinh đào cung cấp an nhàn thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi hoàn cảnh. Nhưng lúc này, từng luồng bồng bột năng lượng. Xen lẫn không có gì sánh kịp sinh mệnh lực. Điên cuồng tràn vào, dung nhập lấy tàn tinh đào thân thể. Răng rác. Răng rác, răng rác, đây không phải tàn tinh đào thân thể thanh âm vỡ vụn, mà là thân thể ghép lại thanh âm, ngắn ngủi bất quá 2-3 điểm chuông, tàn tinh đào thân thể tàn phá kia đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một bộ hoàn chỉnh, tràn đầy vô tận năng lượng sao dày đặc thân thể. Cùng lúc đó, Diệp Nam Khê trước ngực cái kia tinh mỹ hữu tinh bùa hộ mệnh. Quang mang cũng dần dần tán đi. Nhưng mà, hữu tinh hộ thân phù mặc dù quang mang tiêu tán, nhưng lại cũng không có biến mất. Cũng không dung nhập Diệp Nam Khê thể nội. Nó vẫn tồn tại như cũ lấy. Cũng ổn định chuyển vận lấy năng lượng. Liên tục không ngừng cung cấp nuôi dưỡng lấy đầu gối hồn tàu bên trong sao dày đặc thân thể. Vừa mới còn hạ quyết tâm. Tự nhận là độc lập cá thể. Không phụ thuộc bất luận kẻ nào tồn tại Vinh Đào Đào. Trong lúc bất chợt liền không muốn rời đi tiểu tỷ tỷ hồn tàu. Rời đi, ta tại sao muốn rời đi? Ngươi xem một chút cái này hồn lực. Lại cảm thụ cảm giác cái này nồng đậm sinh mệnh lực. Hai chữ mà, thật là thơm. Khách sạn trên ghế salon. Vinh Đào Đào khẽ nhếch lấy miệng. Khó khăn lắm phun ra hai chữ. Ngọa tàu. Ta sống cho tới hôm nay mới hiểu được. Ta hắn mua lại là cái hồn sùng. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.